Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô dâu mặc váy đen, tác giả Chip Sky, chương 1. Sáng, ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mùa hè ùa vào cửa sổ, chạy đến bên chiếc giường màu hồng phấn đặt ở giữa phòng. Thiên Di khẽ nhăn mặt, dụi dụi mắt rồi ngước lên nhìn đồng hồ, hình quả dâu ở đầu giường. Mới 7 giờ sáng, rồi nó nhắm lại tịt mắt, lăn qua một bên. Nhưng mà... Cái gì? 7 giờ? Thiên Di ngồi bật dậy, mở tròn mắt như là robot được lên dây cót. Nó cuống quýt chạy vào nhà tắm, một lát sau là cuống quýt chạy xuống tầng 1. Cô Kim, sao cô không gọi cháu dậy? Người giúp việc tên Kim đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp, thấy Thiên Di thì vội cúi đầu. Tại hôm qua thấy cô chủ dặn đừng gọi cô chủ dậy, cho nên... Trời ơi! Thiên Di vừa nói vừa buộc vội mái tóc. Lần sau nếu cháu dặn như vậy thì có nghĩa là hay gọi cháu dậy bằng mọi cách. Xỏ chân và đôi giày, Thiên Di chạy nhanh vào chiếc xe đậu ở sân. Cô chủ, còn cái này, cô Kim gọi với theo. Bác à, bác đi nhanh hơn có được không? Cháu sắp muộn học rồi. Thiên Di vừa nói vừa nhai hai chiếc bánh hamburger mà khi nãy cô Kim kịp đưa cho nó. Cô chủ à, tôi chỉ có thể đi nhanh hơn nếu tất cả đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh mà thôi. Vậy này thì cháu chết chắc rồi, từ đầu năm đến giờ đã đi học muộn tới 4 lần. Tôi nghĩ cứ tình trạng này thì sẽ có nhiều lần cô chủ học muộn. Bác lái xe nói rồi tủm tỉm cười, còn ở ghế sau một con bé đang mếu máo khổ sở. Một phút sau chiếc xe từ từ tiến vào cổng trường Đại Nam. Tuy đã vào học, nhưng một vài học sinh vẫn cố ngước mắt ra cửa sổ để ngắm nhìn chiếc xe màu đen sang trọng và đắt tiền kia. Bác về đi, khi nào tan học cháu sẽ gọi. Thiên Di bước xuống xe và đóng sập cửa lại. Nó chạy như bay lên tầng 2, rồi dừng lại trước cửa lớp 12A3. Thấy cô Bình, giáo viên môn văn, đang chăm chú giảng bài. Thiên Di liền rón rén chui vào bằng cửa lớp sau. Đang nhắm mắt nhắm mũi bò theo cái kiểu du kích, thì bỗng cọc một tiếng. Chiếc thước kẹ quen thuộc của giáo viên đã được dừng thẳng đứng trước mặt của nó. Người cầm thước không ai khác, chính là cô Bình. Em có tố chất của một nữ thanh niên xung phong đấy. Cô bé, em... Nhưng tiếc là đây không phải là giờ giáo dục quốc phòng. Em đi học muộn, giờ em có thể đứng lên đi về chỗ được rồi. Nhưng cuối giờ nhớ nộp bản kiểm điểm cho cô. Dạ. Thiền Di chán nản, xách chiếc cặp hình gấu về chỗ. Kế hoạch đột kích bất thành. Cô bạn thân tên Hoa ngồi cùng bàn, quay ra thì thào với Thiền Di. Thế nào, hôm nay bà dạy không sớm hay là dạy muộn vậy? Bà muốn chết hả? Dậy không sớm và dậy muộn khác nhau à? Hòa bật cười ra cái vẻ đắc ý, bỏ mặt Thiên Di đang liên tục chọc chọc cái búp bi hình chú chó Snoopy xuống bàn bằng một cái thái độ không mấy vui vẻ. Thiên Di là một tiểu thư chính hiệu, vì cô bố là đại gia bất động sản, còn mẹ nó cũng sở hữu một chuỗi các trung tâm làm đẹp từ Bắc vào Nam. Bởi vậy mà không có gì khó hiểu khi sáng nào nó cũng có tài xế đưa đi bằng chiếc xe đắt tiền. Chiều nay có đi chơi với Minh Long không? Hòa nháy mắt với Thiên Di. Vừa nghe cái tên Minh Long, khuôn mặt của Thiên Di bỗng bừng sáng, không che giấu được nét vui vẻ. Thiên Di cười tươi, để lộ hai bên má lúng đồng tiền rất là dễ thương. Tất nhiên rồi. Chiều xuống, từng tia nắng yếu ớt thả mình trôi lững lờ trên con sông Hồng. Thiên Di dựa đầu vào vai của Minh Long, mũi không ngừng hít hít hà hà cái mùi hương đặc trưng ở bãi sông Hồng này, mùi của bình yên. Thiên Di và Minh Long yêu nhau đã được nửa năm, lòng bằng tuổi của Thiên Di nhưng học khác trường. Tình cờ hai người quen nhau trong một lần đi xem phim. Ê anh kia, đi đứng kiểu gì thế hả? Thiên Di hét lớn khi thấy bộ váy mới mua của mình ướt nhẹp coca, còn cốc coca đang cầm trên tay thì phơi mất một nửa. Thôi rồi, cả váy và lẫn cốc coca đều bị tàn sát không thương tiếc. Chàng trai thanh niên cao lớn với mái tóc màu nâu cà phê đằng trước vẫn thản nhiên bước đi, máu nóng bắt đầu dồn lên não. Thiên Di bóp dẹp dưới cốc coca, chiếc cốc giấy đáng thương thành nhã nốt chỗ coca còn lại ra ngoài. Anh bị điếc hả? Chiếc cốc được giơ lên ở chữ điếc và ném thẳng vào đầu cái tên tóc nâu ở chữ hả, bụp một tiếng. Tóc nâu ngơ ngác quay lại. Có chuyện gì vậy? Thiên Di cũng đã kịp đi tới, nó sạc ra một tràng. Anh mù hả? Điếc hả? Anh nhìn cái váy của tôi đi. Tóc nâu chính là Minh Long. ngắm nghĩa thiên di một lát rồi gật gù. Chiếc váy đẹp đấy. Anh đồ tôi hả? Anh va vào tôi, làm đổ hết coca lên người tôi đây này. Rồi thiên di giữ cái chỗ bẩn ra để làm dẫn chứng. Ánh mắt đầy trách móc, mình lòng ồ lên một tiếng rồi xoa xoa cằm. Thế nhưng cái cốc đấy có nắp đậy mà. Nếu cô không bỏ nắp ra thì dù tôi có va vào cũng đâu có thể nào đổ được. Nhưng mà tôi đang khát nước. Thiên di hét lớn lên, làm một vài người quay lại nhìn. Mình lòng ngó ra đến cái chuột say rồi phá lên cười. Hả, cô thú vị ghê ấy. Thiên di bỗng đỏ mặt khi thấy nụ cười ấy. Một nụ cười tỏa nắng khiến cho trái tim người con gái nào cũng phải rung rinh. Thiên di bật cười theo và hai người quen nhau từ đó. Hay, mình biết mùi hương của mình rất là quyến rũ, nhưng cũng không cần phải hít một cách mãnh liệt như vậy đâu. Lòng cười sang tà, kéo Thiên Di ra khỏi dòng ký ức vừa rồi. Thiên Di xí một tiếng rõ to, rồi hết mũi lên cãi lại. Cậu bị mộng du như thế này, lâu chưa? Bệnh tình có vẻ là nặng đấy. Kể cả có mộng du đi nữa, thì mình vẫn hấp dẫn lắm đấy. Mà ví dụ điển hình là có người đang hít lấy hít để đây này. Mình lòng nói rồi co chân chạy, Thiên Di đứng dậy đuổi theo, vừa chạy vừa la hét. Đứng lại, cậu có đứng lại không hả? Mình đâu có bị ngốc đâu. Mình lòng quay lại cười lớn. Tiếng cười của hai người hòa vào nhau, tạo nên một âm thanh ấm áp và đầy yêu thương. Đến nơi rồi, cậu vào nhà đi. Mình lòng nói sau khi đã đưa Thiên Di về tới ngôi biệt thự 4 tầng với cánh cửa được sơn trắng. Ừ, cậu cũng về đi, đi cẩn thận nha. Thiên Di mỉm cười. Mình lòng liền kéo Thiên Di vào lòng rồi đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Thiên Di đỏ mặt gật đầu chào Minh Long rồi bước vào bên trong cánh cổng. Cô chủ, sao cô chủ về muộn thế? Ông bà chủ đang chờ cô ở trong nhà. Cô Kim chạy ra hớt ha hớt hải nói với Thiên Di. Sao? Bố mẹ cô cháu về rồi ư? Thiên Di trợn mắt ngạc nhiên vì suốt ngày bận rộn nên là bố mẹ của Thiên Di thường xuyên phải đi công tác xa. Hiếm hỏi lắm mới thấy trở về nhà. Mọi sinh hoạt ăn uống đều do cô Kim phụ trách. Vậy mà hôm nay bố mẹ nó lại ở nhà, đặc biệt nhất lại là ở cùng ở nhà. Thiên Di hớn hở chạy bay vào, miệng cất tiếng. Sao bất ngờ thế này, bố mẹ về lâu chưa? Thế nhưng nụ cười của cô chợt tắt khi bước vào nhà. Bố mẹ Thiên Di mỗi người ngồi một chiếc ghế salon, mặt mày thất thần lo lắng. Còn trên bàn ngổn ngang giấy tờ, trông y như là một bãi chiến trường. Và bố mẹ nó là những người lính bại trận trở về. Bố mẹ mới về thôi. Mẹ Thiên Di lên tiếng. Người phụ nữ trung niên này rất đẹp, đôi mắt to, vừa có vẻ sắc sảo, nhưng cũng vừa mang nét gì đó rất là gần gũi. Đôi môi đỏ mọng cùng với nước da trắng hồng, khiến cho không ai tin rằng bà đã ngoài 40 tuổi. Có lẽ Thiên Di được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Chỉ có điều mắt của Thiên Di thì ngây thơ, trong sáng đến lạ thường. Giống như nó đang sống ở một thế giới không có sự lo âu, chứ không phải là thế giới đầy bon chen, dành dợt như thế này. Đã có chuyện gì vậy mẹ? Cả bố nữa. Có chuyện gì thế? Thiên Di lo lắng hỏi, sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt và giọng nói. Chưa bao giờ nó thấy bố mẹ như thế này. Công ty của bố đang gặp trục trặc. Lúc này bố Thiên Di mới chịu mở lời. Việc vay vốn có vấn đề. Nếu cứ thế này thì công ty sẽ phá sản mất. Bố Thiên Di ôm đầu đầy đau đớn và bất lực. Thiên Di quay sang mẹ. Vậy mẹ không giúp được gì bố sao? Mẹ đã làm hết sức rồi, nhưng chính cái spa của mẹ cũng đang gặp khó khăn. Cả nhà không ai bảo ai, tự nhiên đều im lặng, một không khí nặng nề bao trùm. Nè, bà bị cái gì vậy? Sáng nay nuốt nhầm bích tất hay sao mà cái mặt bí xị thế? Hoa hít tay vào Thiên Di. Thiên Di buồn bã kể lại câu chuyện ngày hôm qua cho Hoa nghe. Đừng lo lắng, tôi nghĩ là sẽ có cách giải quyết thôi mà, đâu còn có đó. Ừ, tôi cũng hy vọng thế. Nếu giờ giúp bố mẹ tôi được thì bảo tôi làm gì cũng được. Ông cố gắng xem có giúp được tôi không. Đây là lúc tôi khó khăn nhất. Bố Thiên Di ngồi trong quán cà phê lớn, đối diện là Trần Bùi, bạn cũ của ông và cũng là một đại gia lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Giờ khó khăn là khó khăn chung rồi, không phải là chỉ có ông đâu. Nhưng nếu cố hết sức thì tôi vẫn có thể giúp được ông đây. Có điều gì? Ông cứ nói đi. Bố Thiên Di vội nói, đôi mắt của ông sáng ngời hy vọng, điều mà mấy hôm nay ông không hề có được. Cái này nói ra cũng hơi ngại. Thiên Di đeo chiếc headphone màu xanh lá cây vào tay, nhẹ nhàng nhịp chân theo giai điệu của bài hôm. Bỗng dưới nhà có tiếng chuông cửa, tiếp đó là tiếng nói của cô Kim. Cô chủ, ông bà chủ về rồi nè. Thiên Di đứng bật dậy và chạy nhanh xuống tầng 1. Bộ Thiên Di bước vào trước, khuôn mặt trông có vẻ là khởi sắc hơn là hôm trước, nhưng còn mẹ Thiên Di thì mắt đỏ hoe. Thế nào rồi bố? Tại sao mẹ khóc? Thiên Di à, bố có chuyện này muốn nói với con ngồi đi. Có vẻ là chuyện rất là nghiêm trọng nên bố Thiên Di mới nghiêm túc như vậy. Thiên Di lo lắng ngồi xuống. Bố đã tìm được người chịu cho bố vay vốn cứu công ty rồi, là bác Trần Bùi, con nhớ chứ? Vâng ạ. Thiên Di làm sao có thể quên được bác Trần, trước đây bác rất hay đến nhà Thiên Di ăn cơm cùng cả nhà. Bác đồng ý cho bố vay vốn, nhưng... Nói đến đây mắt của bố Thiên Di rửa buồn, còn mẹ nó bắt đầu sụt sùi. Bác ấy muốn con về nhà bác ấy ở. Dạ? Sao lại về nhà bác Trần ạ? Bác ấy có một cậu con trai bằng tuổi của con, tên là Mạnh Hoàng. Nhưng cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh, bác ấy muốn con tới nhà để tiện chăm sóc cho Hoàng, vì bác Trần chưa tìm được người nào đáng tin cậy cả. Chuyện này Thiên Di sốc toàn tập. Nếu như là thời phong kiến thì đây là một hình thức của việc ở đợi sao? Sao lại có chuyện vô lý đến như vậy? Thiên Di đang định cất tiếng nói không được, nhưng nhìn thấy đôi mắt u buồn của mẹ, mái tóc đã bạc đi nhiều của bố, Thiên Di lại khựng lại. Sau một hồi suy nghĩ, nó hít mạnh một hơi. Được rồi, con sẽ đi. Chương 2. Thiên Di dừng chân trước cửa một ngôi nhà biệt thự nhà vườn nằm ở giữa thành phố. Hôm nay được nghỉ học sớm, nó quyết định đến thám thính xem cái tên may mắn mà nó sắp phải làm bảo mẫu. Mặc dù bác Tròn đã đến nhà nó nhiều, nhưng nó chưa từng đến nhà bác, cũng chưa từng gặp cái cậu Hoàng kia. Đang thập thò ngoài cửa thì bỗng Thiên Di phát hiện ra trên tầng 2 có một người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ, một bên má áp vào tấm cửa kính. Không biết có phải là do hơi nước trên tấm kính nhà hay không, mà Thiên Di thấy người con trai kia dễ thương quá. Chiếc mũi cao nam tính, làn da trắng hơi nhợt nhạt, đôi mắt đẹp nhưng sắc lạnh thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Thiên Di cứ mãi mê ngắm nhìn như vậy cho đến khi người con trai đó bất chợt đưa mắt về nhìn phía nó. Thiên Di vội mặt quay đi, thấy khuôn mặt mình đang dần dần nóng lên, nó vụt chạy. Cái gì? Bà điên hả? Hay là não tiêu biến hết rồi mà lại đồng ý như vậy? Hòa hét lớn làm cho Thiên Di suýt chút nữa là phun ra chỗ trà sữa vừa uống. Khoanh chân ngồi trên giường, nó đưa mắt nhìn về cuối phòng. Tôi cũng đâu có muốn đâu, mọi chuyện đang yên đang lành thì bỗng như vậy đó. Tôi cũng đâu còn cách nào khác chứ. Thật sự là hết cách rồi sao? Bà nghĩ nếu còn thì tôi đã chịu nhận lời và giờ thì ngồi ở đây để than thở với bà chắc. Hoa thở dài im lặng, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Hoa vội vàng nói. Nhưng còn Minh Long, bà định nói với Long như thế nào đây? Tạm thời tôi chưa thể nói với Long, bà giữ bí mật chuyện này giúp tôi được chứ. Thiên Di tới ngồi biệt thự hôm trước, mấy lời bố nói với nó buổi sáng, nó vẫn còn nhớ như in. Hôm nay bác Trần Bùi muốn gặp con. Thiên Di, hãy nhớ rằng cả gia đình ta đang nhờ cậy vào bác ấy. Bố tin vào con gái. Nó nắm chặt tay rồi thu hết can đảm, ấn vào chiếc chuông. Lát sau người phụ nữ trung niên trong bộ quần áo giúp việc chạy vội ra mở cổng. Là cô Thiên Di phải không ạ? Mời cô vào, ông chủ đang đợi cô ở bên trong. Thiên Di ngập ngừng đi theo cô giúp việc, đi qua một khu vườn rộng với đủ các loại cây cảnh được cắt tỉa, chăm sóc kỹ lưỡng. Cô giúp việc dừng chân, rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ sang trọng. Mặc dù biết rằng nhà của bác Trần Bùi nổi tiếng trong giới doanh nhân về độ giàu có và xa hoa, nhưng khi bước vào nhà, Thiên Di vẫn phải trầm trồ kinh ngạc. Trên trần nhà treo một bộ đèn trùm lớn màu trắng bằng pha lê. Toàn bộ sàn của phòng khách được lát đá với một lối đi nhỏ dẫn ra bể bơi phía sau. Bộ salon màu kem trang nhã bên cạnh chiếc bàn nhỏ nhắn, nhưng không kém phần sang trọng. Trên những chiếc tủ trang trí bằng gỗ là các món đồ cổ quý giá. Niềm ao ước của nhiều nhà sưu tập trong nước, thậm chí là nước ngoài. Không những thế, trên tường còn có treo những bức tranh của các danh họa nổi tiếng. Đặc biệt bên dưới bức tranh The Sunny Day của Levitan là một chiếc lọ sưởi lớn giác vàng với đường nét trạm trổ tinh xảo. Thiên Di đang say sưa nhìn ngắm mọi thứ thì bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên. Cháu thấy thế nào? Nhà bác đẹp chứ? Nhưng bác vẫn đang muốn sửa sang lại thêm một chút. Thiên Di giật mình quay lại thì thấy bác Trần Bùi đã ngồi ở ghế salon từ bao giờ. Nhìn đôi mắt vốn đã to tròn của Thiên Di đang căng ra, người đàn ông trung niên trông rất là đứng đắn và phong độ ấy bật cười. Bác nhớ trước đây cháu đã có nhìn bác như vậy. Ngồi đi. Thiên Di nhoảng miệng cười rồi ngồi xuống ghế đối diện. Cũng đã một thời gian nó chưa gặp bác Trần, nhưng nhìn bác không thay đổi nhiều. Vẫn là đôi mắt nghiêm nghị nhưng ánh lên nét hiền từ. Vẫn là vóc dáng cao lớn phong độ, là một giọng nói ấm áp và một tâm thế vô cùng điềm đạm. Có lẽ thương trường đã tạo nên một con người như vậy, một Trần Bùi đầy bản lĩnh. Chắc bác không phải nói nhiều thì cháu cũng biết mục đích cuộc gặp của chúng ta ngày hôm nay là gì. Chắc bố cháu đã nói với cháu rồi, đúng không? Vâng, cháu biết. Thiên Di gật đầu, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn xa xăm. Thiên Di, bác biết yêu cầu của công việc này với cháu là không hay. Bác không muốn ép buộc hay là làm cháu buồn. Nhưng bác cũng biết cháu là một cô gái tốt và phù hợp ở bên cạnh cố hàng nhà bác. Nhưng chẳng lẽ không còn ai khác? Bác Trần lắc đầu. Từ ngày biết mình mắc bệnh tim, nó buông xuôi tất cả. Dù bác sĩ nói nếu thay tim thì có thể cứu sống được, nhưng nó đã dừng việc học, không đến trường. Bác đành thuê thầy giáo về nhà dạy học cho nó. Thế nhưng tất cả những người giúp việc được thuê để chăm sóc nó đều bị đuổi đi hết. Thậm chí là cả bác sĩ của bệnh viện cũng có lần bị nó đuổi ra khỏi phòng. Nói đến đây, ánh mắt của bác Trần ánh lên vẻ âu lo và đau buồn. Tiếng thở dài dường như là được cất giấu rất là kỹ cũng đã bật ra. Nhìn bác Trần như vậy, bỗng nhiên Thiên Di thấy thương cảm và xúc động trước tấm lòng của một người cha. Bác hy vọng cha có thể giúp bác, giúp nó. Chỉ cần ở bên quan tâm và cùng nó học tập, giống như là những người bạn. Quan trọng nhất là khuyên nhủ nó cố gắng chữa bệnh. Khi nào tìm được người hiến tặng tim phù hợp sẽ tiến hành phẫu thuật. Nó là đứa con duy nhất của vợ chồng bác. Cháu làm ơn. Bác Trần nói rồi cúi thấp đầu. Thiên Di vội vàng nắm lấy tay của bác. Bác đừng làm thế, cháu sẽ cố gắng hết sức, cố gắng sức mạnh hoàng mà. Cảm ơn cháu, Thiên Di. Bác Trần nhìn Thiên Di đầy cảm kích. Về chỗ ở, bác cũng đã nói với bố cháu rồi. Cháu cứ ở lại đây cho tiện việc đi lại và học tập, vì nhà bác gần trường hơn cháu. Hãy coi nó như là nhà của mình. Thiên Di im lặng, nó cắn nhẹ môi rồi từ từ gật đầu. Lái xe của bác sẽ đưa cháu về nhà chuẩn bị đồ đạc. Có lẽ bố mẹ của cháu cũng đang chờ. Giọng nói của bác Trần vẫn còn văng vẳng bên tai của Thiên Di. Nó khẽ co người, tựa đầu vào cửa kính. Phố xá bên ngoài vẫn náo nhiệt dù trời đang mưa. Một lát sau, lái xe đã đưa Thiên Di về tới nhà. Vừa thấy Thiên Di bước xuống xe, cô Kim vui mừng chạy ra. Cô chủ đã về. Thiên Di mỉm cười rồi đi nhanh vào nhà. Bố mẹ nó ngồi im lặng trên ghế, mỗi người như là đang chăm chú theo đuổi những suy nghĩ riêng nào đó. Đến khi Thiên Di cất tiếng nói thì cả hai mới chợt sực tỉnh ra. Mẹ Thiên Di gượng cười nhìn con gái, còn bố nó khuôn mặt không giấu nỗi đau khổ đang dày vò. Ông nói giọng nghẹn ngào. Bố là một người cha bất tài, phải không con? Vì bố mà con mới phải như vậy. Chính bố đã để con vào chuyện khó xử này. Đúng vậy, tất cả là do anh. Chính anh đã ép con bé. Mẹ Thiên Di giận dữ nói lớn. Nỗi uất ức khiến cho khuôn mặt xinh đẹp ấy tái đi. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Thiên Di vội chạy lại ôm chặt lấy bố mẹ mình và nó lắc đầu. Không phải như vậy đâu. Bố đừng tự trách mình nữa. Mẹ cũng đừng như vậy. Con sẽ ổn thôi mà. Ở nhà bác Trần Bùi cũng không có gì là không tốt cả. Vả lại đâu phải là con sẽ ở đấy mãi mãi đâu. Nên bố mẹ đừng buồn nữa. Dù thế nào con cũng sẽ cố gắng. Có chuyện gì mà Thiên Di của bố mẹ đã không làm được? Nghe Thiên Di nói, khuôn mặt của bố nó sáng ra đôi chút. những giọt nước mắt trên má mẹ nó cũng không còn. Mẹ Thiên Di đứng dậy, đích thân vào bếp chuẩn bị cơm cho cả nhà. Sau bữa ăn, Thiên Di xin phép về phòng sắp xếp đồ đạc. Ngoài những vật dụng cần thiết, nó chỉ mang theo hai bức ảnh nhỏ, một bức chụp với cả gia đình và bức còn lại là ảnh của Minh Long. Thật sự, nó sẽ phải rời xa ngôi nhà này, sẽ phải đến ở trong một ngôi nhà khác với những con người hoàn toàn xa lạ sao? Đây là chiếc tủ quần áo do chính tay mẹ nó thiết kế, kia là con gấu bông to bự mà nó với Hoa suốt ngày chí chóe tranh nhau. Bỗng nhiên, mắt của Thiên Di cay xè. Bao nhiêu sự mạnh mẽ mà lúc nãy nó cố thể hiện cho bố mẹ, bây giờ đã tan biến. Nó kìm nén không cho nước mắt chảy ra, rồi nhanh chóng đứng dậy, như thể không muốn lưu luyến quá nhiều. Thiên Di bước ra khỏi phòng, từ từ đóng nhẹ cánh cửa. Nó hít mạnh một hơi rồi bước xuống nhà. Vớ vẩn, bố tôi lại bày ra cái trò gì vậy? Vừa bước chân đến cửa nhà bác Trần, Thiên Di đã nghe tiếng nói lớn vọng ra. Trước lúc về nhà, chính tay bác Tròn đã đưa cho nó một chiếc chìa khóa nhà. Thiên Di đi nhanh vào nhà thì thấy cô giúp việc tên Sang đang đứng thở dài, ánh mắt thì buồn bã. Cô à, có chuyện gì vậy? Thiên Di ngạc nhiên hỏi. Dạ, cậu chủ vừa xuống hỏi chuyện. Khi biết ông chủ đưa cô Thiên Di về nhà làm bạn với cậu chủ thì cậu chủ đã rất giận dữ. Ngoài ra, ông chủ cũng dặn dò với tôi, nhắn với cô là ông chủ có chuyện gấp phải ra nước ngoài. Bà chủ thì đang bận quản lý công ty trong thành phố Hồ Chí Minh, nên thời gian này chỉ có tôi ở nhà cùng với cô và cậu chủ. Cô Thiên Di có gì thì cứ sai bảo à? Cô giúp việc cúi đầu kính cẩn. À, cháu hiểu rồi. Phòng của cô ở phòng đầu tiên trên tầng 2, bên cạnh phòng cậu chủ. Cô có cần tôi đưa cô lên sắp xếp đồ đạc không à? Không cần đâu, cháu có thể tự làm được. Cô cứ làm việc của mình đi. Thiên Di nói rồi kéo chiếc vali lên cầu thang. Dừng chân trước căn phòng, nó vặn tay nắm cửa. Bên trong mọi thứ đều được bài trí vô cùng sang trọng và gọn gàng. Chiếc giường gỗ thiết kế kiểu công chúa với màn da bao quanh, được trải ga trắng tinh. Đồ đạc chủ yếu là màu trắng và xanh nước biển, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Đặc biệt bên cạnh giường ngủ, có một phòng tắm đứng được trang trí đơn giản nhưng hiện đại. Thiên Di thích thú tiến lại gần cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy vườn hoa và một đài phun nước nhỏ đằng sau biệt thự. Bỗng nhiên Thiên Di giật mình vì tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng bên cạnh. Nó băn khoăn một lát rồi quyết định sang đó. Đứng trước căn phòng, Thiên Di ngập ngừng nhìn vào bên trong. Cô có thấy mình vô duyên lắm không? Kẻ tò mò. Thiên Di đưa mắt tìm ra cái nơi phát ra tiếng nói. Ngồi trước bàn học là một bóng người quay lưng về phía cánh cửa nơi Thiên Di đang đứng. Dưới nền nhà, cách người ấy một đoạn là vô số những mảnh vỡ của chiếc bình hoa, những bông hoa tội nghiệp vương vãi khắp nơi. Ra ngoài, giọng nói lạnh lùng cất lên. Hả? Tôi nói cô ra ngoài, ngay lập tức. Cô điếc à? Mặt của Thiên Di từ đỏ bắt đầu chuyển sang tím tái đầy giận dữ. Nó nắm chặt tay rồi chạy lại chỗ bàn học. Này, anh phải ăn nói cẩn thận nhé. Nói rồi Thiên Di qua chiếc ghế xoay 180 độ, khiến nó và người kia mặt đối lưng trở thành mặt đối mặt. Là chàng trai đứng trước cửa kính mà lần trước Thiên Di đã nhìn thấy, nó ngỡ ngàng. Thì ra người đó chính là Mạnh Hoàng, con trai của bác Trần Bùi sao? Thế nhưng lần này tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, nó mới thấy rõ vẻ đẹp của Hoàng. Hàng lông mi dài đen nhánh, đôi môi khép nhẹ hờ hững, làn da trắng càng nổi bật dưới mái tóc màu đỏ được cắt tỉa cẩn thận. Khuôn mặt của Mạnh Hoàng thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trở lại với cái vẻ lạnh lùng và bất cần. Thì ra bố tôi lại mang về cái nhà này một kẻ tùy tiện như vậy, chẳng lẽ ông ấy muốn tôi chết sớm đi vài ngày? Nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi của Mạnh Hoàng. Bóp, âm thanh vang lên làm cho căn phòng như là đóng băng. Một bên má của Mạnh Hoàng đỏ bừng, in hằn năm vết đầu ngón tay. Bàn tay của Thiên Di cũng bỏng rát. Cô... Cái tát này không phải vì tôi, vì anh đã xúc phạm tôi, mà là vì bác Trần. Anh dám nói những lời như vậy về bố của mình, một người luôn lo lắng cho anh đến mức là mất ăn mất ngủ sao? Đừng nghĩ anh đang bị bệnh mà tôi không dám đánh anh. Cũng đừng dựa vào bệnh tật mà cho mình cái quyền làm tổn thương người khác. Nếu ngày mai anh có phải chết thì ngày hôm nay cũng hãy sống cho tốt đi. Thiên Di nói rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Đồ đốn mặt. Nhưng liệu mình có hơi quá đáng không nhỉ? Nó nghĩ bụng. Bên trong căn phòng, một ánh mắt vốn đã lạnh lùng giờ đây như đã đóng băng. Mạnh Hoàng đóng mạnh xuống bàn, hai hàm răng cắn chặt. Cô nghĩ cô là ai? Hãy chờ đây. Chương 3. Trong căn tin của trường, Thiên Di và Hoa ngồi ở chiếc bàn màu vàng bên cạnh cửa sổ, chỗ ngồi yêu thích của cả hai. Trong khi Thiên Di vẫn đang ăn suất cơm của mình một cách ngon lành, thì Hoa đã cất tiếng. Mọi việc thế nào rồi? Có ổn không vậy? Lần này thì đúng là bố tôi đã gửi trứng cho ác rồi. Tên đấy đúng là một Mr. khó chịu. Thiên Di nói, ta chọc mạnh đôi đũa xuống chiếc đĩa trước mặt, ánh mắt như là phóng ra điện vậy. Phen này chắc bà khó sống rồi đây. Thiên Di tôi mà lại bị đánh gục bởi một tên khó ưa như vậy hả? Bà coi thường tôi quá rồi đấy. Đúng lúc cả hai đang nói chuyện thì một nhóm nữ sinh ăn mặc có vẻ là khá xanh điệu, trang điểm lẹo loẹt đi tới. Chỉ cần thoáng qua, Thiên Di và Hoa cũng nhận ra những người đó. Họ đều là con của mấy đại gia mới nổi, luôn coi thường những người nghèo hơn mình với tiêu chí không đi chung đường, không uống chung nước, không ngồi chung bàn với những kẻ hèn kém, và luôn tìm cách để hạ bệ người khác. Tới bàn của Thiên Di, nhóm kia dừng lại. Lê Linh được coi là thủ lĩnh, cũng là đứa có vẻ ngoài xinh đẹp nhất trong nhóm, trỏng hai tay lên bàn rồi cười khẩy. Hình như đây là tiểu thư Thiên Di xinh đẹp ngây thơ của trường Đại Nam. Các cậu muốn gì đây? Hoa nhíu mày hỏi bằng cái giọng không chút thiện cảm. Chúng tôi đâu có muốn gì đâu, đúng không các cậu? Lê Linh giơ tay lên ra cái vẻ vô tội. Nhóm con gái đằng sau cũng bật cười thích thú. Chỉ là tôi có nghe thông tin về công ty của bố cậu đang điều đứng vì thiếu vốn, phải không Thiên Di? Có cần tôi nói với bố tôi một tiếng để ông ta ra tay giúp đỡ cho bố cậu không? Nói dứt lời, Lê Linh vênh váo lấy tay hấp đổ cốc nước trên bàn. Tất cả học sinh trong căn tin đều quay lại phía bàn của Thiên Di, chờ đón một màn kịch hay chuẩn bị diễn ra. Hoa không kiềm chế được nữa, đứng bật dậy. Dừng ngay cái trò chơi xấu bạn bè lại đi, cậu tưởng mình hay ho lắm hả? Có tin tôi sẽ... Cậu sẽ làm gì? Chạy về mách mẹ hả? Lê Linh cười lớn. Cậu... Hoa nhào tới, ngay lập tức bị Thiên Di kéo trở lại. Nó lắc đầu, ra hiệu cho Hoa đừng làm gì, rồi lên tiếng. Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Công ty của bố tôi vốn là vẫn rất ổn. À, phải rồi. Cho con gái đi làm ô sin cho người khác, để lấy tiền vốn thì tất nhiên là ổn rồi. Thì ra cậu cũng có giá quá nhỉ? Lê Linh cùng với cả nhóm cười lớn ra cái vẻ đắc ý. Thiên Di uất ức, định lên tiếng thì bỗng có một bóng người sưng sững trước mặt nó. Chàng trai dáng vẻ cao lớn với mái tóc màu nâu cà phê. Thiên Di không giấu nổi nụ cười. Minh Long. Minh Long quay lại nhìn Thiên Di rồi cười toe, cánh tay dịu dàng đặt lên vai của Thiên Di, kéo nhẹ nó vào lòng của mình. Nhưng ngay lập tức nét mặt đanh lại khi nhìn sang là nhóm của Lê Linh. Các cậu hình như là có chuyện gì với Thiên Di của tôi thì phải. Mấy tiếng Thiên Di của tôi làm cho cả căn tin ồ ồ lên. Thiên Di thì khẽ đỏ mặt. Lê Linh lùi lại vài bước, tỏ ý đề phòng. Minh Long không phải là con nhà đại gia, nhưng gia đình của Long có rất nhiều người nắm vị trí quan trọng trong các cơ quan cấp cao của nhà nước. Bản thân Bố Long cũng là một nhà chính trị gia có tiếng. Ở trường, Long nổi tiếng là vì vẻ ngoài đẹp trai và học hành rất đỉnh. Nhưng rồi khuôn mặt của Lê Linh hiện lên với cái vẻ thủ đoạn. Nó tiến lại gần Minh Long. Long à, cậu có biết chuyện gì không? Thiên Di của cậu giờ đang làm ô sin cho một nhà đại gia. Nói đúng hơn là để chăm sóc cho cậu chủ nhà đó đấy. Thiên Di sững người. Nó còn chưa nói với Minh Long chuyện này. Nó định để vài hôm nữa, khi mà mọi chuyện đã ổn định rồi, nó mới nói tất cả. Thiên Di không dám nhìn vào mặt của Minh Long, nhưng nó có thể cảm nhận được bàn tay đặt trên vai nó đang siết chặt. Tôi nghĩ là có chuyện gì đó hiểu lầm ở đây. Mà cho dù Thiên Di có làm như vậy đi chăng nữa, thì chắc là có lý do nào đó. Ít ra vẫn còn hơn người rảnh rỗi đi kiếm chuyện vô cớ với người khác. Lê Linh im bặt không nói nổi một lời nào. Nó định làm thế để Minh Long nổi giận với Thiên Di, làm cho Thiên Di bẽ mặt trước tất cả mọi người. Nào ngờ thấy không đạt được mục đích, Lê Linh liền ném cho Thiên Di cái nhìn sắc lẹm rồi bực tức bỏ đi. Long, nói hay lắm đó. Hòa phải nín nhìn từ nãy giờ, bây giờ thì mới được hả hê. Minh Long mỉm cười rồi nắm tay Thiên Di. Đi theo mình, qua đây một chút. Thiên Di cứ vậy đã cho Minh Long kéo đi trong sự ngưỡng mộ và ghen tị của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net